Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559. Chương 559. Thiên Cung tiếp cận. Đấu La Vị Diện, Siêu Thần Học Viện Vị Diện, Thiên Cung cứ điểm. Từ khi Chu Thần thăng cấp xong đời thứ tư thần thể, cùng Thiên Sứ Yan Vĩnh kết người cùng sở thích về sau, hắn liền đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào thiên cung cơ sở kiến thiết bên trong. Tỷ như tòa này lơ lửng tại vũ trụ bên trong, cùng thiên sứ thành đồng dạng khí phái thiên cung cứ điểm. Một tòa khổng lồ tinh tế cứ điểm, tòa này thiên cung cứ điểm là Chu Thần dự định lưu cho thiên sứ Yan, cùng Son Vũ Cong Kata chờ thiên cung bên trong người, dùng để tạm thời thay thế hắn thống trị siêu thần vị mặt bộ chỉ huy. Vì vậy, tòa ấy cứ điểm, ngay từ đầu cứ dựa theo tiêu chuẩn cao nhất đến kiến tạo. Có được toàn vũ trụ sở hữu tinh tế chiến hạm bên trong phòng ngự cường đại nhất lực. Cái gì năng lượng ánh sáng hộ thuẫn, hư không hàng rào, cái gì cần có đều có. Nó cũng có được sức tấn công đáng sợ nhất, neutron xạ tuyến, diệt tinh pháo, cái gì cần có đều có. Đương nhiên, vì xây thành cái này tinh tế cứ điểm, hao phí tài nguyên xác thực không ít. Toàn vũ trụ mấy ngàn văn minh lại vì vậy bị Chu Thần thu nhiều trên trăm năm thuế. Không chỉ có như thế, tại tòa này thiên cung trong cứ điểm, không chỉ có Son Vũ Cong, Renekton chờ thần linh cấp bậc cường giả tùy thời chờ lệnh. Morgana Ác và quân đoàn cũng thủ hộ lấy nơi này. Liền Liệt Dương Tinh Di Lây Na đều hữu nghị tài trợ thiên cung mấy trăm tên Liệt Dương Tinh tu chân chiến sĩ. Mà nhất làm cho Chu Thần cảm thấy hưng phấn là còn có nguyên một chi thiên sứ quân đoàn bị thần thánh kêu coi như đồ cưới, đi theo tân nhiệm thiên sứ Chi Vương Yan chú đóng ở thiên cung cứ điểm bên trong. Lúc này thiên cung cứ điểm bên trong, Linh Tiêu Bảo Điện bên trong, Chu Thần cùng Thiên Sứ Yan, cùng Thái Dương Thần Lây Na ba vị Thiên Cung ủy ban chủ thần tập hợp một chỗ. Cẩn thận chằm chằm lên trước mắt biểu hiện ra rất nhiều đồ hình số liệu màn ánh sáng màn. Yan, các ngươi thiên sứ khả năng tính toán đều mạnh phi thường. Như vậy, ngươi cảm thấy, đại lượng sản xuất nắm giữ đời thứ ba thần thể chiến sĩ, kế hoạch này có thể thực hiện sao? Chu Thần chắp hai tay sau lưng, có chút chờ mong nói, nếu như ngươi chỉ tính toán thăng cấp 100 tên trong vòng đời thứ ba siêu cấp chiến sĩ, như vậy thần hà vũ trụ tài nguyên còn có thể cung ứng được. Lúc này thiên sứ Yan, hai mắt đã biến thành màu trắng, nàng đang dùng chính mình cái kia có thể so với 1.000 ước đài ngân hà siêu máy tính đại não. Vì Chu Thần tính toán lấy kế hoạch này khả thi, nghe nói lời ấy, Chu Thần nhíu mày, thản nhiên nói, vậy nếu là, ta dự định càng nhiều hơn lượng thăng cấp đời thứ ba siêu cấp chiến sĩ đâu? Tỷ như 1.000 tên, 10.000 tên, vậy liền cần vị diện khác tài nguyên. Yan có chút hoạt bát chừng mắt nhìn, lập tức giống như cười mà không phải cười mà nói, ta luôn cảm giác, ngươi bây giờ đã nghĩ đến như thế nào xâm chiếm cái khác vị diện khác. Nào có, khụ khụ, bị Yan đâm xuyên tâm tư, Chu Thần có chút lúng túng ho khan hai tiếng, giải thích, thiên cung tôn chỉ luôn luôn là vì chư thiên vạn giới mang đến hòa bình cùng trật tự, cùng xâm chiếm loại tà ác này chứ, tuyệt đối là tám cây tử đánh không được. Nghe được Chu Thần lần này không muốn mặt, Yan cùng Lây Na hai người mở ra Byakugan, cùng nhau nhếch miệng lấy đó khinh thường. Tuổi trẻ Lây Na càng là thẳng thắn mà nói, ha ha, Chu Thần, trước đó nói rõ ràng, chúng ta Liệt Dương Tinh giảng cứu quốc thái dân an, từ không chủ động xâm lược, cũng sẽ không cùng ngươi thiên cung cùng đi công chiếm vị diện khác. Nghe nói lời ấy, Chu Thần không quan trọng mà nói, thích đi hay không, dù sao có Morgana Ác Ma quân đoàn, như vậy đủ rồi, ngươi, bị Chu Thần như thế sặc một cái âm thanh. Lây Na lập tức tiếng nói trì trệ, tức giận đến nói không ra lời. Nhìn thấy Lây Na bộ dáng tức giận, Chu Thần buồn cười lắc đầu. Đang muốn một lần nữa nghiên cứu thảo luận liên quan tới đời thứ ba thần thể vấn đề. Trong lòng chợt một trận phát sốt. Đinh, túc chủ, tinh thần lệnh dị động. Phán định vì vượt vị diện thông tin. Tín hiệu nơi phát ra. Đấu La Đại Lục vị diện. Đấu La Đại Lục, ta phái nhiều cường giả như vậy trấn thủ. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì à? Chu Thần lẩm bẩm hai tiếng. Lập tức bỗng nhiên sắc mặt cấp biến, thất thanh nói, chẳng lẽ là, hệ thống, mở ra vị diện thông tin, đinh, đang kết nối, tín hiệu quán thông, màn hình tin tức bật, hệ thống máy móc âm vừa dứt, tại Chu Thần ba người trước mặt, một đạo từ hư không bên trong bắn ra triển khai màn sáng chậm rãi dâng lên. Lập tức, hai tấm thiên kiều bá mị gương mặt xinh đẹp. Cứ như vậy xuất hiện ở trong màn hình. Mỹ Đỗ Toa, Vinh Vinh, nhìn thấy hai nữ, Chu Thần theo bản năng thốt ra. Lập tức, hắn có chút ngoài ý muốn mà nói, Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận đâu? Các nàng trở về đấu phá vị diện. Mỹ Đỗ Toa sắc mặt dịu dàng nhu hòa. Ngược lại là một bên Ninh Vinh Vinh như tên trộm thò đầu ra nhìn. Đưa ánh mắt tại thiên sứ Yan cùng Lây Na trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Các nàng là ai? Ninh Vinh Vinh cọ sát lấy tuyết trắng hàm răng. Ghen tuông đại phát nói. Ta là thiên sứ Chi Vương. Chư thần Vương Yan. Các ngươi là ai? Thiên sứ Yan nhìn thấy màn sáng bên trên xuất hiện hai nữ nhân này. Không yếu thế chút nào âm thanh lạnh lùng nói. Chư thần Vương. Nghe nói lời ấy. Ở xa Đấu La Đại Lục Ninh Vinh Vinh cùng Mỹ Đỗ Toa hai nữ đối mặt liếc mắt. Hai mặt nhìn nhau, thật trùng hợp, các nàng đang chuẩn bị hướng Chu Thần báo cáo. Đấu La Đại Lục Võ Hồn Điện xuất một cái thiên sứ chi thần. Không nghĩ tới cái này vừa thấy mặt, liền xuất hiện một cái thiên sứ chi vương. Chư thần vương, chẳng lẽ cái này cái gọi là thiên sứ chi vương Yan? Chính là Đấu La Đại Lục phía trên, thần giới cái gì chủ thần, vậy coi như muốn thành thành thật thật rất cung kính đối đãi. Hơn nửa ngày, Ninh Vinh Vinh mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem phía sau có hai phiến trắng tinh cánh chim thiên sứ Yan. Yếu ớt mà nói, cái kia, chư thần vương đại nhân, thiên sứ sau cánh thần, một cái gọi thiên nhận tuyết tiện nữ nhân. Về ngươi quản sao, thiên sứ sau cánh, thiên nhận tuyết, nghe nói lời ấy, Yan cũng ngây ngẩn cả người. Thiên sứ còn có lục dực, trên lưng có thể thả xuống được 6 con cánh sao? Nhất thời ở giữa, hai cái này thuộc về vị diện khác biệt, lẫn nhau không tìm hiểu tình huống cô nương. Cứ như vậy nước đổ đầu vịt, nói hưu nói vượn giới hàn huyên, hơn nửa ngày. Ninh Vinh Vinh mới trở lại mùi vị tới. Cái này cái gọi là thiên sứ chi vương Yan. Căn bản không biết cái gì lục dực thiên sứ thần. Càng không nhận ra thiên nhận tuyết. Cái này Yan. Căn bản chính là cái tự phong thiên sứ chi vương. Xuất vị diện này đều không ai thừa nhận. Vậy thì lúng túng. Nhìn tới vẫn là được cầu Chu Thần. Thế là... Ninh Vinh Vinh lại đem tội nghiệp ánh mắt nhắm ngay Chu Thần. Mà nhìn thấy Ninh Vinh Vinh ánh mắt, Chu Thần lập tức toàn thân run rẩy mà nói. Vinh Vinh, biểu lộ bình thường một chút, không cần phải sợ, không cần khẩn trương, chỉ là một cái thiên sứ chi thần thiên nhận tuyết. Ta vài phút đem nàng treo lên đánh. Thật, ngươi nếu dối gạt ta, ta khả năng liền bị võ hồn điện người đánh chết. Vinh Vinh vẫn như cũ một bộ dáng vẻ đáng thương. Thấy một bên luôn luôn hào sảng Mỹ Đỗ Toa nữ vương, không khỏi cảm thấy da đầu run lên. Cái này nũng nịu vùng cũng thái sinh cứng rắn. Bất quá chiều này đối với nam nhân hữu hiệu, tối thiểu đối với Chu Thần hữu hiệu. Hệ thống, lập tức mở vị diện lỗ sâu, đem thiên cung cứ điểm mở cho ta đi qua. ta ngược lại muốn xem, cái gọi là thiên sứ chi thần, có bao nhiêu cân lượng? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.